Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 754, 754 ngươi có trương lương mà tính, ta từng có tường bậc thang. Lái xe trên đường về nhà, Andrej có chút phiền muộn. Bóng tốt tinh chưa hẳn từng cái có thể bán cho thuê lại trời giá trị con người. Đây là hiện thực, mấu chốt nhất nhân tố là cầu thủ ý chí. Tỉ như có cầu thủ chỉ muốn đi cái nào đó đội bóng, như vậy cái khác đội bóng cung cấp báo giá, cầu thủ quan tâm sao? Không quan tâm. Chuyển nhượng phí cũng không phải cho cầu thủ, bọn hắn quan tâm là hợp đồng đãi ngộ. Bởi vậy thường xuyên nhìn thấy một ít chuyển nhượng bên trong, có chút lớn chúng công nhận ngôi sao cầu thủ tiến hành chuyển nhượng lại sáng tạo ra thấp hơn mong muốn chuyển nhượng phí. Miuo trận bên trong cái này bốn tên cố định mùa hè rời đi bốn tên nước Ý chân, liền có nhất định tính hạn chế. Chuyển nhượng phí đấu giá trên, loại bỏ không phải Italy nhà giàu câu lạc bộ, tựa như Real nếu như cầu mua Pirlo, ra giá 30 triệu bảng Anh. Italy nhà giàu có thể không nhìn cái giá này nghiên cứu, bọn hắn liền ra 2.500 vạn bảng Anh. Miuo có thể làm sao? Đáp ứng Real, Pirlo khẳng định không đáp ứng. Nếu như hắn không phải muốn về Italy, dứt khoát liền đợi tại Miuo rồi. Nếu Miuo lại không đồng ý Italy nhà giàu báo giá, Pirlo có thể sẽ cảm thấy câu lạc bộ đang tận lực cản trở hắn rời đi. Quan hệ tốt đẹp có thể sẽ xuất hiện vết rách. Nhưng thật đến rồi chuyển nhượng một bước kia, Italy nhà giàu không cầm ra có thành ý báo giá, Miuo khẳng định không thả người. Cầu thủ chính mình cũng cần phải có thể thông cảm câu lạc bộ. Đã nói xong đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, liền đừng để song phương đều vì khó. Andrej khổ não địa phương còn có một chút, cái kia cũng là bởi vì Morgi còn tại Juventus. Miuo không cùng Juventus làm giao dịch, trên thực tế chỉ có thể đem cầu thủ đưa đi Milano. Mấu chốt là cầu thủ là đi vào San Siro, vẫn là đi vào Meazza. Cứ việc đó là cùng một nơi, lão bối có lẽ sẽ không lập tức thật nện ra món tiền khổng lồ đem bốn người đóng gói mang đi. Moriarty nói không chừng thật có phách lực này đâu. Andrej càng nghĩ, khẳng định không thể đem bốn tên cầu thủ đều đưa đi một nhà câu lạc bộ. Cái kia mang đến chất biến ảnh hưởng quá lớn. Chờ chuyện tới lâm đầu lúc nhìn lại a. Bây giờ nghĩ lại nhiều cũng đều không thực tế. Cầu thủ tự thân ý nguyện phi thường trọng yếu, Andrej vẫn là tôn trọng các cầu thủ điểm này. Lái xe về đến nhà, vừa đem xe đứng ở xe khôn, Andrej điện thoại liền vang lên. Tiếp bắt đầu nhìn lên, thật sự là vô xảo bất thành thư a. Đưa tiễn rồi Galliani, Moriarty liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn tới rồi. Andrej, trận đấu mùa giải kết thúc lúc, đến Milan chơi mấy ngày. Ách, hảo ý tâm lĩnh, nhưng là ta muốn dẫn đội đi châu Á đánh rồi World Cup. Hả, là ta sơ sót, vậy ta liền nói thẳng, Inter Milan hiện tại không nên đàm chuyển nhượng. Bất quá, chúng ta có thể tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc hảo hảo nói một chút. Tốt, dập máy Moriarty điện báo. Andrej tâm tình tốt rồi chút, tối thiểu xác định có đấu giá người tồn tại. Huống hồ bởi vì hai nhà câu lạc bộ ân oán, Moriarty coi như không phải thật tâm muốn mua, nhưng quấy nhiễu một chút nhất cố tình nâng giá, khẳng định là tiện tay mà thôi, vui lòng mà làm. Trái lại, AC Milan bên này cũng giống vậy. Cú điện thoại này tại thời gian này đánh tới, Moriarty kỳ thật chính là hy vọng Andrej đừng đề cập trước cho người khác hứa hẹn. Inter Milan tình thế bây giờ, mùa hè dẫn viện binh bắt buộc phải làm, bởi vì bọn hắn khóa chặt mùa giải sau tư cách tham dự Champions League cũng không có vấn đề. Bản trận đấu mùa giải nhưng không có Champions League nhiệm vụ, London thành đèn hoa mới lên. Sân bóng Lion King ánh đèn bắn ra bốn phía giống như ban ngày. Đêm nay sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi, Champions League tranh tài lần nữa giáng lâm. Cứ việc Miuo đã sớm lên cấp 8 cường, nhưng đối thủ là Bayern Munich, hấp dẫn nhóm lớn fan hâm mộ vào sân xem thi đấu. Khó được tại khóa chặt 8 cường ghế về sau, Miuo còn phái rồi mạnh nhất đội hình nghênh chiến nước Đức nhà giàu Bayern Munich. Ha ha, nhớ kỹ lần trước giao phong trước đó. Bayern Munich chủ soái Hitzfeld hào ngôn tìm được khắc chế Miuo biện pháp. Kết quả Bayern Munich trước cửa nhà lấy 2-4 điểm số thất bại. Hôm nay trận đấu này lúc trước, Hitzfeld không có khoe khoang khoác lác. Chỉ nói Bayern Munich sẽ vì lên cấp bát cường mà cố gắng. Không biết rõ Miuo có thể hay không bởi vì đã lên cấp 8 cường mà buông lỏng. Bất quá, sân bóng Lion King đã danh xưng châu Âu thứ nhất ma quỷ sân nhà. Chưa bao giờ có làm khách đội bóng có thể ở chỗ này mang đi thắng lợi. Tinh thần phấn chấn Andrik mặt mỉm cười đi đến cùng Hitzfeld nắm tay. Lão soái tinh thần sáng láng. Không có chút nào rụt rè dấu hiệu. Bayern Munich hôm nay đội hình nhìn lên đến rất mạnh a. Andrik lấy lòng một câu. Hitzfeld thì cười lấy đáp lại. Miuo chính vào đỉnh phong. Andrik cười nói. Vậy liền bật hết hỏa lực chiến một trận. Từ nên như vậy, hai người buông tay ra. Quay người đi trở về huấn luyện viên tịch trước. Andrik trở lại huấn luyện viên tịch trước ngồi xuống. Jensen lập tức nói rằng, Bayern Munich hôm nay đoán chừng vẫn là lần trước lúc giao thủ chiến thuật. Từ bọn hắn ra sân đội hình liền nhìn ra được. Andrik sở dĩ nói Bayern Munich hôm nay đội hình nhìn lên đến mạnh, bởi vì đối phương Jeremy thủ phát rồi. Bayern Munich đoán chừng sẽ không đánh rồi 4321, mà là 4312. Balak đơn trước eo, phối hợp xong tiền vệ, hậu trường phòng thủ hệ thống chỉnh thể không có quá đại biến động. May mắn chúng ta có chỗ chuẩn bị. Jensen tràn đầy phấn khởi. Hắn giống như những người khác, có thể cảm nhận được cùng Bayern Munich giao thủ bất phàm trải nghiệm. Nếu nói lần trước giao phong Bayern Munich tại sân nhà có tính hạn chế, cuối cùng không được không thay đổi sách lược chiến thuật, như vậy hôm nay đến phiên Miuo trên đầu đeo lên kim cô chú. Tại nhà mình sân nhà, bọn hắn nhất định phải kiên định đem tiến công tiến hành tới cùng. Cứ như vậy, Bayern Munich đặt chân phản kích 4 hậu vệ thêm 3 tiền vệ trụ chiến thuật hệ thống liền có thể lớn nhất phát huy ra ưu thế. Phòng thủ cứng rắn cùng với có được to lớn tiến công không gian. Miuo cầu thủ tại mở bóng trước. Nhìn nhau cười một tiếng. Lần trước lúc giao thủ, bọn hắn phía trước 30 phút đồng hồ bị đối thủ hàng phòng ngự dày đặc làm cho nhanh tâm tính mất cân. Bằng, nhưng là hôm nay, nhìn thấy Bayern Munich thủ phát. Còn có cầu thủ tại mở bóng trước chỗ đứng. Bọn hắn ngược lại tâm tính phi thường nhẹ nhõm. Cùng với ẩn chứa hưng phấn. Bởi vì bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Liền đề phòng Bayern Munich tới này một tay đâu. Hitzfeld đứng ở bên sân xem tranh tài. Từ trận đấu bắt đầu sau. Hắn lông mày liền cau lên tới. Chợt ẩn nấp lung lay đầu. Miuo có chuẩn bị là bình thường. Chính mình không nên ngoài ý muốn. Andrik sử dụng trận hình. Đội hình không có đổi hóa. Trên một trận vắng mặt Larsson cùng Henry cũng trở về đến rồi thủ phát đội hình bên trong. Hai đội hoàn toàn là lấy ra mạnh nhất đội hình đến đối mặt trận đấu này. 433 Miuo khác biệt duy nhất chính là bọn hắn tam xoa kích cũng không vội tại chống đi tới. Càng chặt chẽ hơn cùng giữa trận dây liên hệ với nhau. Tiến công tiến lên đến rồi trước eo khu vực liền đình chỉ hướng về phía trước. Kiên nhẫn chuyển nhận bóng, lợi dụng khu vực này bên trong tích lũy ra nhân số ưu thế, chế tạo ra lỗ hổng, sau đó tiến hành sút xa. Hitzfeld lại một lần phát ra bội phục tiếng thở dài. Miuo hôm nay vẫn như cũ chủ công, nhưng cũng không mù tầm nhìn đi áp bách, mà là mưu cầu khống chế, phía trước eo khu vực khống chế. Theo đạo lý tới nói, khu vực kia hẳn là Bayern Munich 3 tiền vệ trụ điên cuồng xoắn giết khu vực. Nhưng là Miuo tam xoa kích, lại thêm nét cùng Pirlo. Tại đây một chỗ mang giữ một khoảng cách cùng cấp độ. Tạo thành 23 sai chỗ khu vực khống chế. Cứ như vậy, Bayern Munich phòng tuyến liền trở nên 10 phần khó chịu. Rõ ràng tại Bayern Munich đại cấm khu phụ cận không nhìn thấy Miuo cầu thủ. Miuo tiên phong lui về, khiến cho giữa trước trận ưu thế vô cùng to lớn. Đồng thời, trái lại, tại Miwoo tiến công kết thúc, Bayern Munich từ thủ chuyển công lúc, Miwoo đối bọn hắn phản đoạt hiệu quả cũng so lúc trước càng có hiệu suất. Bởi vì tiên phong cầu thủ vị trí càng dựa vào sau. Hitzfeld còn tại suy tư Miwoo như thế đánh rồi mục đích ở đâu. Ưu thế về ưu thế, chưa hẳn có thể đánh xuyên qua phòng tuyến. Bayern Munich phòng thủ ưu thế là áp xúc rồi cấm khu trong ngoài không gian. Miwoo hôm nay trước trận khống chế là tập trung ở trung tuyến đến đại cấm khu cái này một mảnh. Khu vực, khó nói. Hitzfeld nghĩ đến một chút. Sợ hãi cả kinh. Chính vào lúc này, tranh tài tiến hành thứ 22 phút đồng hồ. Ronny ngang vị trí chạy đi tới Hargreaves tên này bên trong tiền vệ trụ bên cạnh. Hắn cùng nét càng giống là đem Hargreaves cho bao bọc ở. Pirlo tại Jeremy chính diện chằm chằm phòng bị. Chuyền bóng cho nét. Hargreaves di động đi phòng thủ. Jeremy cũng quay người hướng về sau kéo. Nét không ngừng bóng đem bóng lại truyền về cho Pirlo. Cái sau lại đem bóng truyền cho Ronny. Dạng này truyền về ba góc truyền lại sau khi phát sinh. Ronny được banh thoát khỏi. Quay người chính diện đối mặt Bayern Munich hậu phòng tuyến. Hậu vệ Linker lập tức đi lên phủ kín. Kupfer nhìn chằm chằm trước cắm vị trí chạy Henry. Ronny diệu truyền một cước nghiêng cách. Đánh xuyên qua rồi Kupfer sau lưng. Chỉ gặp Larsson cùng Lizarazu sánh vai cùng đoạt điểm. Nhưng là Larsson vị trí càng tốt hơn. Hắn là dựa hướng bóng ra nhấp nhô tới cái này một bên. Tại vượt lên trước chạm đến bóng ra lúc. Larsson trong lòng biết chính mình không cách nào hoàn thành bắn cửa. Thế là chân hắn gót đưa bóng đập hướng sau lưng. Bayern Munich phòng tuyến quá sợ hãi. Chỉ gặp nét thúc ngựa giết tới. Nghênh bóng một cước rút bắn xuyên thủng rồi can 10 ngón quan. Tuyệt không thể tả tiến công phối hợp. Nét vì Miwoo mở tỷ số. Miwoo tại nhỏ hẹp không gian bên trong phối hợp đánh cho cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng từ Larsson kiến tạo nét phá cửa. Bayern Munich nguy hiểm rồi. Nếu như lượt này Galatasaray thủ thắng. Mà Bayern Munich lại không thể sửa điểm số. Hai đội liền đem chia đều. Ai có thể ra biên? Muốn nhìn một vòng cuối cùng kết quả. Sân bóng Lion King hoàn toàn như trước đây mà xa vào sôi. Chào. Ở vào đỉnh phong Miwoo. Mỗi một trận tranh tài. Mỗi một cái vào bóng. Đều để fan hâm mộ mừng rỡ như điên. Bóng đá chính là bọn hắn thịnh yến. Hitzfeld quay người đi đến huấn luyện viên tịch trước. Che miệng cùng trợ thủ thấp giọng nói chuyện với nhau. Trao đổi cái nhìn ứng đối ra sao Miwoo cái này loại khống chế hình đấu pháp. Nguyên bản hắn coi là Miwoo chỉ là tam xoa kích làm tường cho nét hoặc Pirlo dựng pháo. Đài tiến hành sút xa. Cái này là phá hàng phòng ngự dày đặc một loại chiêu số. Thế nhưng là nhìn thấy cái này mất bóng về sau. Hitzfeld minh bạch, mình nghĩ quá nông cạn rồi. Miwoo tại mũi tiến công thu liễm tài năng. Từ một kích chí mạng thăng hoa đến rồi khống chế. Cái này để Bayern Munich lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.